Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 187, chương 187, ngóc đầu trở lại. Diệp Vân cười một tiếng, hưu, một viên màu đỏ thắm viên thịt đã ném ra ngoài. Mạc Tinh Lập đầu tiên là sững sờ, sau đó vội vàng thả người tránh ra. Đồng, hạt châu màu hồng rơi trên mặt đất, lại là không hề có động tĩnh gì. Không thể chủ quan, Mạc Tinh Lập nghiêm nghị, loại này sẽ bạo tạc viên thịt thụ tinh lực khống chế. Có thể trì hoãn bạo tạc, cho nên hiện tại không bạo, cũng không thể cam đoan tiếp xuống sẽ không bạo. Thế nhưng là, một hơi, hai hơi, ba hơi, thời gian ba cái hô hấp đều là quá khứ. Có thể viên hạt châu màu hồng kia vẫn là không có bảo. Muốn nói, tinh lực mặc dù có thể ly thể một đoạn thời gian, nhưng là, ba bốn hơi thở thời gian đằng sau, khẳng định sẽ tiêu tán. Không nổ, không nổ, không nổ. Mạc Tinh Lập sắc mặt tái xanh, trên mặt có một loại giống như giết người dữ tợn. Bị chơi xỏ a, đáng giận. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, liền hướng về Diệp Vân giết tới. Diệp Vân cười một tiếng, vung tay lên, lại là ba viên hạt châu màu hồng đánh ra ngoài. Ngươi trốn hay không? Mạc Tinh Lập cũng không dám mạo hiểm, dù sao thực lực của hắn cùng đồ đạt bọn hắn không sai biệt lắm. Cho nên, hắn nếu là chủ quan mà nói, cực khả năng cũng bước mấy người kia theo gót. Hưu, hắn triển khai thân hình trốn tránh, ba viên hạt châu màu hồng đánh cái không, nhao nhao rơi xuống, lại hoàn toàn không có bạo tạc ý tứ. Lại bị đùa nghịch, Mạc Tinh lập tức giận đến giận sôi lên. Ánh mắt của hắn quét qua, bỗng nhiên nhảy đến bên cạnh, sau đó rời lên một khối đá lớn. Hưu, liền hướng về Diệp Vân đập tới. Tảng đá bao vây lấy tinh lực, làm cho càng không dễ dàng bị phá hư. Mà lực lượng khổng lồ quán trú phía dưới, tảng đá kia cũng có được lực phá hoại kinh người. Diệp Vân cười một tiếng, huy kiếm mà ra, đốt, nhìn như chỉ xuất một kiếm, lại là liên trảm 19 kiếm. Lập tức, tảng đá vỡ nát, hóa thành vô số viên mảnh thạch. Sẽ không có gì lực phá hoại, ngươi liền chút bản lãnh này. Diệp Vân cười nói, Mạc Tinh Lập tự nhiên càng thêm phẫn nộ. Hiu hiu hiu, hắn liên tục ôm lấy tảng đá hướng về Diệp Vân đập tới. Nhưng mà, công kích của hắn đều bị Diệp Vân dễ như trở bàn tay hóa giải. Ngươi không có chiêu, vậy liền đổi ta, Diệp Vân từ tốn nói. Ha ha, ngươi có thể làm sao bản tỏa? Mạc Tinh Lập ngạo nghễ nói. Diệp Vân xác thực yêu nghiệt, nhưng là thực lực hay là không bằng hắn. Ỷ trượng lớn nhất chính là nào sẽ bạo tạc viên đan dược. Có thể chính mình chỉ cần cẩn thận một chút liền không sao. Ngươi đến a, giết ngươi, một chiêu là đủ. Diệp Vân cười nói, thổi, ngươi liền khiến cho thổi mạnh. Mạc Tinh Lập suy nhiên, cười lạnh nói, bản tọa liền đứng ở đây, ngươi phóng ngựa đến đây đi. Diệp Vân duỗi ngón, điểm hướng Mạc Tinh Lập. Chết, hắn nhẹ nhàng nói ra. Ha ha, ngươi liền muốn như thế chỉ chết bản tọa sao? Mạc Tinh Lập cười to. Sau đó, ngay tại tiếp theo trong nháy mắt, chỉ gặp một tia chớp chém tới. Thật nhanh, tránh là không kịp tránh, chỉ có thể cứng rắn. Mạc Tinh Lập vội vàng chống đỡ, vừa đem hai tay hộ đến trước người, thiểm điện cũng đã bổ tới. Đồng, hai tay của hắn trong nháy mắt liền hóa thành bụi. Cái này quá nhanh, Mạc Tinh Lập ngay cả một tia cảm giác đau đều không có cảm giác được. Trong mắt hắn, đạo thiểm điện kia đã là đối diện bổ tới. Sau đó, hắn liền cái gì cũng không cảm giác được. Ý thức biến mất, chết. Tại mọi người xem ra, Diệp Vân chỉ là vừa nhấc chỉ, một đạo thiểm điện liền bổ tới. Sau đó, Mạc Tinh Lập cánh tay, đầu liền sinh sinh biến mất. Bành, thi thể không đầu ngã rầm trên mặt đất. dương lên cho bụi. T. Diệp Vân cũng không có nói ngoa. Quả nhiên đập phát chết luôn Mạc Tinh Lập. Trời ạ, đây cũng quá kinh khủng đi. Vô luận là Thiết Ưng Tông hay là Linh Giao Tông, người của hai bên đều là dùng ánh mắt kính sợ nhìn xem Diệp Vân. Kim thân cảnh miểu sát địa cung cảnh, đơn giản dường như thần thoại vậy. Nam nhân này như ma thần, chính là Cam Ỷ La đều là trong lòng bất ổn. Thực lực của nàng cùng Mạc Tinh Lập không sai biệt lắm. Như vậy, Diệp Vân có thể đập phát chết luôn Mạc Tinh Lập, tự nhiên cũng có thể đưa nàng miểu sát. Thua thiệt nàng còn luôn cùng Diệp Vân đấu võ mồm, có thể sống đến bây giờ không dễ dàng a. Mà bị đám người nhìn chăm chú Diệp Vân, lại cảm thấy đầu óc đều bị rút sạch. Muốn miểu sát địa cung cảnh, vậy liền cần rút ra cấp độ cực cao lôi năng. Đây đối với tinh thần lực của hắn tiêu hao quá lớn. Còn tốt, hắn ý chí cứng cỏi, cố nén đầu đau muốn nứt, như là người không việc gì giống như. Hiện tại, đầu hắn đau đến căn bản không muốn nói chuyện, liền như vậy đứng đấy. Có thể đám người lại không biết, chỉ cho là hắn là đang cố ý làm áp lực. Linh Giao Tông những người kia ai cũng run lẩy bẩy. Diệp Vân dám giết Mạc Tinh Lập, lại sẽ không dám giết bọn hắn sao? Nhưng là, bọn hắn lại dám chạy sao? Hiện tại chạy, không phải đang chọc giận Diệp Vân sao? Một lát sau, Diệp Vân mới trầm giọng nói. Trở về, các ngươi tông nào? Người Linh Giao Tông đều là chỉ cảm thấy phiền muộn. Ngay cả một tên địa cung cảnh cường giả đều bị giết. Có thể Diệp Vân thế mà còn không biết bọn hắn là tông môn nào. Tam trưởng lão đã chết oan a. Mà lại, lão nhân gia ông ta nghe nói vì cướp được cái này, công việc béo bở, còn cho tông chủ rất nhiều chỗ tốt. Kết quả đây, ai, sớm biết mà nói, chính là lấy lại tiền hắn, hắn cũng sẽ không tới đi. Linh Giao Tông, bọn hắn đều là ngoan ngoãn hồi đáp. Trở về nói cho các ngươi biết Linh Giao Tông tông chủ muốn chết cứ việc tới. Diệp Vân phất phất tay, các ngươi có thể lăn. Linh Giao Tông người nào dám nói cái gì, vội vàng nhao nhao quay đầu liền đi. Nhặt đến một mạng còn không tốt sao? Tông chủ, thất đại trưởng lão đều là kích động. Tông chủ, các đệ tử đều là quỳ xuống. Quá mẹ nó kích động a. Ngũ tinh thế lực đều là thất bại tan tác mà quay trở về. Tông chủ đại nhân quá nghiêu bức. Diệp Vân gật gật đầu, phiêu nhiên mà đi. Nếu tạo cao nhân hình tượng, vậy dĩ nhiên muốn giữ gìn một chút. Linh Giao Tông thế mà thất bại tan tác mà quay trở về. Tin tức truyền ra, phụ cận thế lực phản ứng đầu tiên chính là không tin. Nói đùa cái gì, Linh Giao Tông thế nhưng là ngũ tinh thế lực, phái ra một vị địa cung cảnh cường giả tiến đến tạo áp lực. Thiết Ưng Tông hẳn là lập tức dọa đến tè ra quần. Quỳ xuống tìm tới hàng đi, làm sao ngược lại là Linh Giao Tông thất bại tan tác mà quay trở về. Nghe nói ngay cả tam trưởng lão đều là gãy tại nơi đó. Sau đó, có cụ thể hơn tin tức truyền tới. Nguyên lai, Thiết Ưng Tông vị kia còn đã từng giết đồ đạt các loại địa cung cảnh cường giả. Bởi vì, hắn có một loại sẽ bạo tạc hạt châu, có thể đối với địa cung cảnh tạo thành uy hiếp. Thì ra là thế, tất cả mọi người là minh bạch. Mạc Tinh Lập là như thế treo. Có thể lại tiếp sau đó, tiến thêm một bước tin tức truyền đến, Mạc Tinh Lập lại là bị Diệp Vân lấy một cái thiểm điện miểu sát. Ha ha, làm sao có thể chứ? Đừng nói ngoại nhân không tin, chính là người Linh Giao Tông cũng không tin. Nói đùa cái gì? A, kim thân cảnh một chỉ đánh ra lôi đình, miểu sát địa cung cảnh. Ngươi tin không? Thế nhưng là, đi những người kia đều là như thế hồi báo. Đây là có chuyện gì? Linh Giao Tông tông chủ cau mày, lộ ra 10 phần không hiểu. Hắn gọi Chu Nguyên Giáp, đảm nhiệm Linh Giao Tông tông chủ đã có hơn 70 năm. Mặc dù Linh Giao Tông không thể trong tay hắn phát dương quang đại, nhưng cũng không có suy sụp xuống, xem như vô công không qua. Thế nhưng là, một thành viên địa cung cảnh đại tướng thế mà gãy tại tứ tinh thế lực nơi đó. Cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Muốn nói tất cả mọi người đang nói láo, vậy hẳn là không có khả năng. Đại trưởng lão phân tích nói, theo bản tọa phỏng đoán, bọn hắn cực có thể là bị một loại huyễn tượng sở mê. Thấy rõ ràng là giả tượng, nhưng bọn hắn lại là lầm tin là thật. Cái này rất có đạo lý. Tất cả trưởng lão đều là gật đầu. Chính là Chu Nguyên Giáp cũng không ngoại lệ. Tiếp đó, chúng ta nên làm cái gì? Nhị trưởng lão hỏi, tất cả trưởng lão ánh mắt đều là rơi ở trên người Chu Nguyên Giáp. Đại sự như vậy, tự nhiên phải do tông chủ đại nhân đến quyết đoán. Chu Nguyên Giáp trầm ngâm, nghĩ một lát, hắn mới nói, Thiết Ưng Tông cực khả năng bày ra trận pháp, có mãnh liệt mê hoặc hiệu quả, cho nên tam trưởng lão chưa hẳn vẫn lạc, bằng không mà nói, Thiết Ưng Tông hoàn toàn có thể đem người toàn bộ giết. Tại sao phải để cho người ta trở về truyền tin đâu? Đó là bởi vì bọn hắn chỉ là đang hư trương thanh thế. Muốn dùng cái này hù dọa ở chúng ta. Bằng không mà nói, người của chúng ta toàn bộ gãy ở nơi đó. Tất nhiên sẽ đem chúng ta chọc giận. Liều lĩnh xuất binh, xóa đi cái này nho nhỏ tông môn. Hắn càng nói càng là mạch suy nghĩ thông suốt. Khiến người khác cũng là nghi ngờ toàn bộ tiêu tán. Tông chủ cao minh. Tất cả trưởng lão đều là nói ra, lúc này mới phù hợp bọn hắn nhận biết, chỉ là kim thân cảnh sao có thể uy hiếp được địa cung cảnh đâu. Đi mời trận pháp đại sư, phá giải Thiết Ưng Tông mê huyễn trận, Chu Nguyên Giáp đã tính trước. Tốt, tất cả trưởng lão tiếp tục gật đầu, không che giấu chút nào đối với Chu Nguyên Giáp sùng bái. Chu Nguyên Giáp lòng hư vinh tràn đầy. Hắn trầm giọng nói, đại trưởng lão, chuyện này liền giao cho ngươi đi làm. Đại trưởng lão gật đầu, cái kia, tông chủ đại nhân, chúng ta tìm cái gì cấp bậc trận sư tương đối tốt. Chu Nguyên Giáp có chút trầm ngâm, ngũ tinh liền có thể, dù sao, Thiết Ưng Tông cũng không có tư cách mời được đến lục tinh trận sư. Cũng đúng, tất cả trưởng lão đều là gật đầu. Cho dù là bọn hắn muốn đi xin mời một vị lục tinh trận sư mà nói, chẳng những yêu cầu ra cáo mỗ mỗ, hơn nữa còn đến chuẩn bị cực đắt đỏ phí ra sân. Bằng không mà nói, lục tinh trận sư dựa vào cái gì xuất thủ? Cái này đắt đỏ trình độ sẽ để cho bọn hắn đều là thịt đau. Cho nên không đáng, có thể phá giải trận pháp là được rồi. Mà lại bọn hắn là ngũ tinh thế lực, xin mời ngũ tinh trận sư cũng sẽ có nắm chắc, lục tinh trận sư không nhất định sẽ như vậy sẽ chim bọn hắn. Bất quá 4 ngày thời gian, đại trưởng lão xin mời tới một vị ngũ tinh trận sư, tên là Hoàng Phủ Long Khiếu, danh tự rất bá khí, nhưng vị này Hoàng Phủ trận sư cũng có hơn 80 tuổi, tu vi vẫn còn tại kim thân cảnh. Cơ bản không có khả năng đột phá địa cung cảnh, cho nên tuổi thọ của hắn cũng gần khô cạn, vì cái gì không ở nhà ngậm kẹo đùa cháu đâu. Không có cách, vị này Hoàng Phủ trận sư trời sinh tính phong lưu, tại hơn 70 tuổi thời điểm còn mới nạp một cái tiểu thiếp. Hiện tại con nhỏ nhất mới 7 tuổi, cần cho 10 cái nhi nữ liều mạng kiếm tiền đây này. Hoàng Phủ Long Khiếu mời đi theo về sau, Linh Giao Tông liền toàn viên xuất động, thẳng hướng Thiết Ưng Tông. Lần này, bọn hắn cũng không phải là muốn để Thiết Ưng Tông giao ra mỏ tinh thạch đơn giản như vậy, mà là muốn tiêu diệt môn phái nhỏ này. Cái này Thiết Ưng Tông dám can đảm cùng bọn hắn đối nghịch, không diệt làm gì? Thế là đám người này liền trùng trùng điệp điệp địa sát đến Thiết Ưng Tông cửa sơn môn. Hoàng Phủ đại sư, còn xin ngài xuất thủ phá giải trận pháp, Chu Nguyên Giáp 10 phần khách khí nói ra. dù là đối phương võ đạo cảnh giới không bằng chính mình. Nhưng là, ngũ tinh trận sư đương nhiên cùng hắn cái này địa cung cảnh là địa vị bằng nhau. Mà lại, hiện tại bọn hắn có việc cầu người, tự nhiên càng thêm cần khách khí. Hoàng Phủ Long Khiếu thận trọng gật đầu. Cái gì khác trận sư, đan sư a, đều là dốc lòng nghiên cứu con đường của mình. Chỉ có hắn, hơn 80 tuổi người, vẫn còn muốn vì kiếm tiền mà ngày đêm vất vả. Không có cách, ai bảo hắn phong lưu đâu. Con cái nhiều như vậy, mỗi một cái đều là nằm ngoài trên người hắn hút máu. Hắn không cố gắng kiếm tiền sao được. Nhưng là, già đỡ đương nhiên vẫn là muốn bày một chút. Hoàng Phủ Long Khiếu mặc dù già mà không đứng đắn, nhưng là, thực lực vẫn phải có. Hắn cẩn thận phán đoán chạm đất thế. Sau đó, hắn gật gật đầu, chư vị một mực tiến lên. Nếu là trận pháp phát động, lão phu tự sẽ phá giải. Hắn nói đến đã tính trước, Chu Nguyên Giáp bọn hắn đương nhiên sẽ không hoài nghi. Nhào nhào cất bước, thẳng phá sơn môn, gặp nhiều cường giả như vậy giết tới. Cửa sơn môn đệ tử tự nhiên nghe ngóng rồi chuồn. Lúc này nếu là xông lên phía trước, vậy cũng không gọi dũng cảm, mà chỉ là đơn thuần chịu chết thôi. Linh Giao Tông người một đường tiến lên, không vội không từ, mà Thiết Ưng Tông người thì như là chó nhà có tang. Một đường lùi gấp. Hoàng Phủ Long Khiếu lộ ra dáng tươi cười. Lần này phí vất vả thật sự là kiếm được quá dễ dàng. Gần như không phí chút sức lực a. Có phải hay không hẳn là lại nạp một cái tiểu thiếp đâu. Dù sao, trong nhà những gương mặt kia cũng thấy ngán. Dừng lại, một tiếng quát, chỉ gặp một nữ tử đã là ngăn cản tới. Thật đẹp, Hoàng Phủ Long Khiếu thấy một lần. Lập tức trợn cả mắt lên. Quá đẹp, chẳng những đẹp, mà lại tinh khiết. Hoàng Phủ Long Khiếu lập tức lên đường. Chu Tông chủ, nữ nhân này lão phu muốn. Chu Nguyên Giáp lộ ra vẻ không vui. Bởi vì Linh Giao Tông đã cho hắn một bút không ít phí ra sân. Hiện tại lão gia hỏa này thế mà còn chẳng biết xấu hổ mở miệng. Thật sự là quá mức, mà lại. Nữ tử này thật là xinh đẹp, ngay cả hắn nhìn, đều là nhịn không được một trận tâm đám dao động, nhưng là, đối phương còn không có phát động trận pháp, chính là cần ỷ vào Hoàng Phủ Long Khiếu thời điểm, hiện tại cùng hắn trở mặt, không ổn, được, hắn trầm giọng đáp ứng, chậc chậc chậc, thật là một cái sắc lão đầu đấy, trong tiếng cười duyên, cam ỷ la cũng nhanh nhẹn mà hiện. Hoàng Phủ Long Khiếu con mắt lại thẳng, cái này cũng tốt đẹp, mặc dù tại mỹ lệ trình độ bên trên muốn kém hơn một chút. Nhưng là, nàng này vũ mị tận xương, lấy kinh nghiệm của hắn tới nói, loại nữ nhân này chính là giường thứ ở giữa hiếm có vưu vật. Chu Tông chủ, hắn quay đầu nhìn về phía Chu Nguyên Giáp, lại nghĩ thông miệng yêu cầu, Hoàng Phủ Đại Sư. Người cũng kém không nhiều có thể có chừng có mực. Chu Nguyên Giáp trầm giọng nói ra. Đến cùng là chúng ta xin ngươi tới hỗ trợ. Vẫn là chúng ta tới giúp ngươi. Làm rõ ràng. Hoàng Phủ Long Khiếu mặc dù trong lòng khó chịu. Nhưng cũng biết chính mình có chút quá mức. Cũng được. Trước vớt cái này thanh thuần tiểu mỹ nữ. Về phần cái này vũ mị đại yêu tinh. Lại chậm chậm mưu toan. Sư huynh nói, người, dám can đảm phạm ta giết chết bất luận tội. Ninh Kiều Sâm nhiên nói ra, bất quá, các ngươi nếu là hiện tại thối lui, lại dâng lên một bút bồi thường tiền, vậy sư huynh vẫn là có thể thả các ngươi một con đường sống. Tốt, tốt lớn khẩu khí, người Linh Giao Tông đầu tiên là sững sờ, sau đó nhao nhao cười ha hà. Tiểu cô nương này thật sự là đáng yêu, ngây thơ, bất quá, như thế một cái ngây thơ thiếu nữ thế mà đã là kim thân cảnh. Đây là tu luyện thế nào đi ra? Không nên xem thường nàng, nàng thế nhưng là kim thân cảnh. Tứ trưởng lão trầm giọng nói ra, câu nói này vừa ra, phần lớn người đều là ngậm miệng lại, bọn hắn có tư cách gì giễu cợt một tên kim thân cảnh cường giả đâu. 3. Ninh Kiều mở miệng, đếm ngược, 2, 1, hưu, nàng động, oanh, liệt diễm sôi trào, nàng kích hoạt lên thể chất. Sư huynh nói, nàng phải tận lực rèn luyện chính mình không dựa vào thể chất năng lực. Nhưng là, gặp được loại tình huống đặc thù này, vậy liền không cần thiết, người phải học được tùy cơ ứng biến. Cái gì? Thể chất đặc thù? Cẩn thận, lập tức, tất cả mọi người là nhao nhao kêu lên, tiếp cận đại thành liệt diễm thánh thể a, uy lực quá lớn, hai mảnh hỏa dực triển khai, căn bản không có một người dám đón đỡ, ai cũng nhao nhao né tránh. Bất quá, Trung Nguyên Giáp bọn người đều là đã sống hơn 100 tuổi. Kinh nghiệm chiến đấu lão đạo, bọn hắn lập tức liền làm ra nhằm vào. Hiu hiu hiu, bọn hắn ném ra cự thạch, hướng về Ninh Kiều đập tới, khiến cho Ninh Kiều cũng không thể không né tránh. Dù sao đây chính là địa cung cảnh cường giả công kích. Nếu như Ninh Kiều thể chất đã đại thành, vậy nàng có thể hoàn toàn không sợ công kích như vậy. Vì cái gì? Bởi vì nàng tự thân liền có thể hóa thân hỏa diễm. Căn bản không sợ bất kỳ lực lượng nào công kích, muốn làm bị thương nàng. Cái kia nhất định phải vận dụng so với nàng thánh thể hỏa diễm còn muốn cấp độ cao đặc thù năng lượng, mà cái này tuyệt không phải địa cung cảnh có thể làm được. Thậm chí thiên hải cảnh đều không thể làm đến. Đáng tiếc, Ninh Kiều khoảng cách đại thành hay là kém như vậy một chút. 6 tên địa cung cảnh cường giả chia 6 cái sừng mà đứng. Đối với Ninh Kiều không ngừng mà ném thạch, tinh lực bao khỏa phía dưới. Những cự thạch này rất khó bị liệt diễm lập tức nung chảy. Mà lại, lực phá hoại cực lớn, để Ninh Kiều nhất định phải trốn tránh. Kể từ đó, Linh Giao Tông bên này chẳng những ổn định trận cước, hơn nữa còn chiếm thượng phong. Có thể suy nghĩ lại một chút, Ninh Kiều chỉ là một người, hơn nữa còn chỉ là kim thân cảnh, lại làm cho Linh Giao Tông bên này địa cung cảnh cường giả toàn bộ đều là xuất thủ trấn áp. Cái kia lại có cái gì hào quang? Kiều muội tử, ta đến giúp ngươi. Cầm la một tiếng quát, cũng gia nhập trong chiến đấu. Nàng mặc dù không phải thể chất đặc thù, nhưng tương tự là địa cung cảnh, hơn nữa còn tu ra một cái nhân thể bí cảnh, chiến lực của nàng cũng không thể khinh thường. Bất quá, Linh Giao Tông bên kia dù sao địa cung cảnh nhiều lắm, tùy tiện phân một người đi ra liền có thể đưa nàng ngăn lại. Mà lại, vẫn có thể đem Ninh Kiều áp chế. Mấu chốt là, Ninh Kiều không có khả năng một mực duy trì lấy thể chất vận chuyển. Cho nên, chỉ cần tinh lực hao hết, vậy nàng liền sẽ lập tức bị thua. Ta cũng tới trợ hai vị một chút sức lực. Giang An Nhược xuất hiện, nàng ôm một thanh đàn, thất tà ma âm cầm. Hoàng Phủ Long Khiếu thấy được, không khỏi lại tâm nhãn ngứa ngáy. Cái này, hắn cũng tốt muốn a. Bass bass, tiếng đàn truyền đến, Linh Giao Tông đám người đều là tâm thần tung bay, giống như linh hồn muốn từ thể nội bay ra giống như. Chính là kim thân cảnh võ giả đều là nhận lấy ảnh hưởng. Hai mắt trở nên mê ly, mà địa cung cảnh võ giả mặc dù nhận ảnh hưởng không lớn, lại có thể rõ ràng nhìn thấy. Bọn hắn ném ra tảng đá chính xác trở nên kém, để Ninh Kiều thừa cơ giết đi ra, cho 5 tên địa cung cảnh cường giả tạo thành uy hiếp cực lớn. Cái này, 3 nữ liên thủ, uy lực thế mà lớn như vậy. Không, nghiêm ngặt nói đến, đây thật ra là Ninh Kiều cùng Giang An Nhược liên thủ chi lực. Về phần Cam ỷ La Nha, nàng chỉ là kềm chế một tên địa cung cảnh thôi. Trung Nguyên Giáp các loại địa cung cảnh cường giả đều là hét lớn, muốn phá Giang An Nhược tiếng đàn mê hoặc, nhưng là thất tà ma âm cầm thế nhưng là thất tà môn chí bảo, lại không phải tốt như vậy phá giải. Mặc cho bọn hắn như thế nào giống to, muốn tiến hành can thiệp, nhưng là tiếng đàn lả lướt, hay là bay vào trong lỗ tai của mỗi người. Trước hết giết nàng này. Chu Nguyên Giáp lập tức hướng về Giang An Nhược nhào tới. Nàng này mặc dù không có phát huy ra một chút xíu chiến lực, nhưng là không thể nghi ngờ lại là nơi mấu chốt. Coi bản cô nương không tồn tại sao? Cam ỉ la giận dữ mắng mỏ một tiếng, muốn cản tới, lại bị đối thủ của nàng kéo chặt lấy. Ninh Kiều cũng nghĩ hỗ trợ, nhưng là có bốn tên địa cung cảnh cường giả tại hướng nàng oanh kích. Trong lúc nhất thời nàng cũng vô pháp phá vây. Giang An Nhược cần một mình đối mặt một tên địa cung cảnh cường giả. Nàng chống đỡ được sao? Làm sao có thể? Nàng đã không phải thể chất đặc thù, cũng không phải giống Diệp Vân yêu nghiệt dạng này, đâu có thể nào vượt qua một cái đại cảnh giới chiến đấu. Chu Nguyên Giáp lộ ra cười lạnh, chỉ cần đem Giang An Nhược giải quyết, còn lại hai nữ liền không đáng để lo. Oanh, hắn một trường hướng về Giang An Nhược vỗ tới. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo hắc ảnh tại Giang An Nhược trước mặt bỗng nhiên phóng đại. Đây là một con rùa đen, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,